Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 667, Từ Tuyết Sơn ẩn sát. Thiên Đình, Hoàng Cực Lăng Tiêu Điện. Một chỗ trong gian điện phủ, một gã mi mục như họa tay cô gái cầm họa bút bạch trong giấy một cái hình ảnh chậm rãi tiêu thất. Phụ hoàng, An Lâm đã bắt được này Tiềm Hành Y rồi. Nhưng là các người thực sự không ra tay sao? Nếu như hành động thất bại làm sao bây giờ? Đối phương nhưng là phản hư điên phong tồn tại. Nữ tử Tần lấy yên lông mi, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Hoàng bào trung niên nam tử cười nhạt. Tiểu tử, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi còn chưa tin hắn sao? Thiếu nữ trắng nõn khuôn mặt hơi đỏ lên, trong miệng nỉ non. Ta mới không có lo lắng hắn. Còn có, ta tại sao muốn tin tưởng hắn? Ta chỉ là lo lắng tử tinh di tích tin tức còn không có từ trên người hắn thu được, hắn liền mất mạng. Trung niên nam tử lười để ý nữ nhi mình giải thích, tiếp tục nói, chúng ta không phải là không bang An Lâm, chỉ là hợp đạo chân thần một ngày xuất thủ, sẽ gặp đem vấn đề phức tạp hóa. Đến lúc đó huyết tộc truy cứu, chỉ biết hại An Lâm. Nhưng nếu như là giữa tiểu bối ân oán báo thù, coi như La Đen chết, đó cũng là hắn tài nghệ không bằng người. Eden Đại Đế nói không là cái gì. Đương nhiên, nếu như Eden Đại Đế thật dự định nhúng tay, cũng đừng trách ta Thiên Đình không khách khí. Thiên Hoàng thúc thúc có phải hay không quá khứ? Nữ tử lạnh nói, ân, hắn đang ở Hắc Trạch Đại Địa sát biên giới. Nếu như hợp đạo cảnh đại năng có dị động, hắn hội trước tiên xuất thủ. An Lâm nhưng là vạn năm nhất ngộ hạt giống tốt, chúng ta tự nhiên phải xem trọng một ít. Nói, nam tử trên mặt cũng hiện ra thưởng thức thần sắc. Tiên linh tháp trận chiến ấy, Tử Vi bị đánh tơi bời, thượng đế rất thưởng thức. Hoàng Tuyền Thành tiến hành chém giết hành động chọn người đã xác nhận có 10 bộ quần áo, cho nên bọn họ chọn 10 người đi ra. Cocotic, Melon, Taber, Tiêu Trạch, Valentina, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Lăng Tiêu Kiếm Tiên. Valentina không gian năng lực rất mạnh, lúc cần thiết có thể mang theo An Lâm đám người tiến hành quần thể không gian vượt qua. Chí Tôn tọa kỵ Đại Bạch trước hết không cưỡi rồi, miễn cho xe hư người chết. Mọi người phủ thêm hắc sắc Tiềm Hành áo bào, khí tức trong nháy mắt tiêu thất, ngay cả thân thể cũng cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, phảng phất triệt để ẩn thân thông thường. Ngay cả thái dương xuyên qua thân thể cũng không có trên mặt đất lưu lại cái bóng. Thượng đế xuất phẩm treo, thực sự nghiêu bức. Chúng ta đi, Cocotic đám người trước vượt qua không gian, ở phía trước dẫn đường. Hắc Trạch vùng đất Tử Tuyết núi, nơi đây cũng không phải nói tuyết là màu tím, mà là nói trong phạm vi ngàn dặm sơn thể đều là tử sắc. Trong địa mạch ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ âm khí, làm cho mảnh thiên địa này nhiệt độ cực thấp, quần sơn suốt năm tuyết đọng. Hãn hữu huyết tộc ở chỗ này định cư. Một cái xích đại trận màu đỏ ở trong quần sơn lóe ra, vô tận huyết khí cùng âm khí trong chiều hội tụ, tu bổ nào đó đàn ông thương thế bên trong cơ thể. Vị này tóc vàng đến eo, dáng dấp có chút tuấn tú nam tử, chính là bị Thiên Hoàng Đại Đế bị thương nặng La Đen. Ở trận pháp ngoại vi, có 60 danh huyết tộc tinh nhuệ đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, thủ hộ ở mỗi thứ cái trọng yếu tiết điểm. Cái này 60 người từ 46 danh dục linh kỳ, 12 danh hóa thần kỳ, 2 gã phản hư kỳ đại năng hợp thành. Chỗ đứng của bọn họ lẫn nhau tương quan liên hệ, một ngày chu vi có bất kỳ dị động đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất làm ra ứng đối. Huy, không vừa, Tiểu Mạch, Tiểu Tháp, các ngươi chứng cớ vắng mặt làm xong chưa? Thánh chủ yên tâm đi, chúng ta tới Hoàng Tuyền Thành trước. cũng đã phân hóa một phân thân trở về tông môn xử lý sự vụ. Chỉ cần không phải hợp đạo cảnh đại năng xuất hiện, cũng sẽ không phát hiện phân thân của chúng ta có vấn đề. Như thế Lưu, phân thân thuật pháp, ta cũng tốt muốn học. Đây là chúng ta huyết tộc loại sinh mạng này lực đặc biệt mạnh chủng tộc. Mới có thiên phú thuật pháp lạp. Chúng ta cũng là ở thánh địa mới phát hiện thiên phú như thế phân thân bí pháp. Hạn chế rất nhiều. Hơn nữa không tới phản hư kỳ thì không cách nào thi triển đi. An Lâm nghe vậy một hồi thất vọng. Bất quá đột nhiên nghĩ tới mình thần dịch tạo hóa công. Giống như cũng là phân thân bí pháp. Trong lòng cảm giác mất mát lại nhạt đi không ít. Chủ nhân, đây là cứ điểm phân bố cùng thực lực phân bố đồ. Cùng sở hữu 8 cái cứ điểm. Lúc này, hóa thân mũi tra xét địch tình Taber đã trở về. Bọn họ hiện tại lớn nhất chỗ khó không phải giết chết La Đen. Mà là như thế nào thần không biết quỷ không hay giết chết La Đen. Vì thật phát hiện điểm này. Bọn họ đang giết chết La Đen trước, phải đem tất cả tiểu binh cùng với ăn dưa quần chúng giết chết, để tránh khỏi bọn họ mật báo. Đến tới, các ngươi đều cầm một điểm của ta huyết, dính ở vũ khí trên, chỉ cần là phản hư kỳ trở xuống huyết tộc, dính đi vào, một cái là có thể muốn mạng của bọn họ. Lợi hại như vậy, Ngô, ta cũng muốn, thánh chủ đại nhân. Thật lãng phí, ta hảo tâm đau, cứ như vậy, An Lâm vì lần hành động này, lại thả một lớp huyết, mọi người phân tích một cái xong 8 cái cứ điểm, quyết định đồng thời hành động, đồng thời đem 60 danh huyết tộc giết chết. Một chỗ nhỏ đỉnh núi đoan, 15 tên dục linh kỳ huyết tộc cùng 3 gã hóa thần kỳ huyết tộc đang đề phòng động tĩnh 4 phía. Trong phạm vi 10 dặm, không có một con muỗi đều tránh được bọn họ tra xét. Thế nhưng, có một muỗi đã từ từ bay đến bọn họ bầu trời. Đột nhiên hóa thành me lần dáng dấp, huyết phiên vũ động, tấm màn đen bao phủ tất cả thủ vệ. Không có một chút thanh âm phát sinh. Ở một cái băng võng đan vào đất bằng phẳng, 10 tên dục linh kỳ cùng một gã hóa thần kỳ huyết tộc đang tra xét lấy 4 phía thủy vực. Một cái hắc bào nữ tử lăng không dẫm trận tại chỗ. Kiểu bạch ánh trăng ở trên hư không hình thành. Cứ như vậy chậm rãi tới gần. Lặng yên không một tiếng động. Tiên khí nguyệt quang luân vẽ ra một đạo xanh thảm quỹ tích. Không khí một cơn chấn động. Tựa như gió nhẹ kẹt tới. Tuyết trắng khởi vũ. 11 gã huyết tộc trước một giây còn ở chuyện trò vui vẻ. Trong lúc bất chợt liền hai tròng mắt trừng trừng, thân thể trực tiếp bị cắt thành hai nửa, hóa thần kỳ huyết tộc cường giả không có chết tuyệt, hai nửa thân thể còn muốn hòa làm một thể. Ngay tại lúc khi đó, đến từ An Lâm huyết dịch đáng sợ tinh lọc lực lượng đánh tan trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ. Cực kỳ rộng rãi hắc sắc bên trong pháo đài, thủy mạc bao phủ thiên địa. Nội bộ tia lôi dẫn lóe ra, nhưng không có một tia âm thanh cùng năng lượng ba động tràn ra. Tiêu Trạch đem nội bộ 4 gã hóa thần kỳ cường giả cùng 12 danh dục linh kỳ trực tiếp đánh thành tro tàn. Ở một chỗ trên tế đàn, ngọn lửa màu trắng chim lăng không, bao gồm trong tế đàn hết thảy huyết tộc, thanh y nữ tử đứng ở hỏa diễm chim lưng. Long tước kiếm hóa thành từng đạo không nhìn thấy lưu quang, đem bị vây khốn ở bên trong huyết tộc chém thành thi thể nám đen. Ở lưỡng tòa vô cùng lớn tuyết trong núi, một cây cầu lương nhảy ngang qua giữa hai ngọn núi. Hiên viên thành cước bộ một bước, bốn phía vân vụ cao ngất, cắt đứt thiên địa vạn vật. Huyết tộc tinh nhuệ phát hiện tình huống không đúng, đang muốn áp dụng động tác, lại phát hiện thiên địa trở tối, chiến thần lục kiếm, ảnh hồ, hắc ám thối lui, hết thảy huyết tộc đều bị An Lâm dính máu thắng tà kiếm mở ra. Lại là một tòa tuyết sơn đỉnh, Lăng Tiêu kiếm tiên lặng yên không một tiếng động đem 6 gã huyết tộc cắt thành hơn 1.000 khối. Chết đến mức không thể chết thêm. Cùng thời khắc đó,